Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh xông thẳng vào. Hắn thấy trong sân, một bà lão ngoài 50 tuổi đang cầm một cây gậy tre mỏng manh đờ, á, n. Hát liên tiếp vào lưng và đùi Nhị Ni. Nhị Ni không hề khóc, chỉ đứng đờ ra đó, mặc cho bà ta đánh. Bảo mẫu đứng ở một bên, sắc mặt bồn chồn nhưng không dám tiến lên can ngăn. Trong nhà chính có 3 người, hẳn là bố, chị gái và em trai Nhị Ni. Họ đã ngồi sẵn vào mâm cơm. Bố và em trai Nhị Ni đang thản nhiên ăn, còn chị gái thì ngồi xổm ở một góc, ôm cái chén mà húp. Cả 3 người đều không thèm liếc nhìn ra ngoài sân một cái. Lúc đó, Mạnh Nhất Minh cảm thấy Nhị Ni quá đỗi đáng thương. Tại sao cô bé lại có những người nhà lạnh lùng vô cảm đến vậy? Dừng tay, không được đánh. Tiếng la đầy giận dữ của Mạnh Nhất Minh thu hút ánh mắt của mọi người. Bảo mẫu vội vàng chạy ra đón. Kinh ngạc hỏi, Tiểu Minh, sao cháu lại tới đây? Mạnh Nhất Minh không trả lời câu hỏi này. Hắn chỉ hầm hầm bước vào. Nhị Ni vẫn đứng ngây tại chỗ. Đôi mắt to tròn xoe nhìn hắn. Ngơ ngác, Mạnh Nhất Minh thầm nghĩ. Đúng là ngốc, bị đờ, á, n, hát mà cũng không biết trốn đi. Bà lão vội vàng quăng cây gậy đi. Lập tức nở nụ cười, niềm nở đón chào, gương mặt nạ thay đổi nhanh đến đáng sợ. Cháu là Nhất Minh đấy à, mau vào nhà, mau vào nhà. Bà nội Nhị Ni mời Mạnh Nhất Minh vào nhà chính ngồi. So với người vừa hung hăng đờ, á, n, hát, Nhị Ni hoàn toàn như hai người. Mạnh Nhất Minh không hài lòng nhìn Nhị Ni nói, em còn không mau vào. Nhị Ni rón rén đi theo sau hắn, cái dáng vẻ nhút nhát sợ sệt đó, đâu giống như đang ở chính ngôi nhà của mình. Bố và chị gái Nhị Ni cũng đều đứng lên. Mạnh Nhất Minh chú ý thấy chị gái Nhị Ni mặc chiếc áo mà hắn đã từng cho Nhị Ni. Chân cũng đi đôi giày rơm cũ nát, còn thằng em trai của Nhị Ni thì mặc áo bông vừa vặn. Chân đi giày bông mới, ngồi chễm chệ trước mâm cơm. Nó ăn trứng gà với cơm, trong khi chị gái Nhị Ni lại chỉ có chén nước cơm loãng. Lần đầu tiên, Mạnh Nhất Minh cảm nhận được thế nào là trọng nam khinh nữ đến tận cùng. Bố Nhị Ni ra lệnh cho chị gái Nhị Ni, Đại Ni, đi lấy cho cậu ấy bộ bát đũa. Hắn cười tươi với Mạnh Nhất Minh, tiểu thiếu gia, cháu dùng cơm tất niên cùng gia đình chú nhé. Mạnh Nhất Minh nhíu mày. Đừng gọi cháu là tiểu thiếu gia. Mau ngồi, cùng chúng tôi ăn cơm. Bố Nhị Ni vẫn nhiệt tình mời Mạnh Nhất Minh ngồi xuống. Mạnh Nhất Minh ngồi trước bàn, đưa mắt nhìn, ngay cả Tết, nhà Nhị Ni cũng không dám ăn uống sung túc gì. Mâm cơm bày ra toàn cơm trộn cao lương, cải trắng muối, củ cải luộc, khoai tây luộc, một chén trứng gà hầm hiếm hoi. Món thịt duy nhất là thịt xào sợi cải trắng, nhưng lượng thịt thì ít ỏi đến đáng thương. Bà nội Nhị Ni nhanh nhẹn xới cho Mạnh Nhất Minh một bát cơm đầy. Mạnh Nhất Minh thuận tay đưa ngay cho Nhị Ni. Nhị Ni sợ hãi, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn, liên tục lắc đầu. Anh bảo em ăn thì em cứ ăn đi, Mạnh Nhất Minh nói, nhưng đây lại không phải nhà hắn. Lời hắn nói không có trọng lượng. Bố Nhị Ni vội vàng lên tiếng, cơm nhà không đủ, Nhị Ni uống nước cơm là được rồi. Nhị Ni lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng múc một chén nước cơm, ngồi xổm bên cạnh chị gái. Hai chị em cùng nhau húp nước cơm loãng, Mạnh Nhất Minh bưng chén cơm được xới cho, tâm trạng vô cùng phức tạp, thậm chí là đau lòng thay cho Nhị Ni, không có quần áo lành lặn để mặc. Không có cơm để ăn, ngay cả bị đờ, á, n, hát cũng không dám khóc. Cuộc sống như vậy, có phải là cuộc sống của con người nữa không? Em trai Nhị Ni đã ăn no, nó đặt chén xuống, rồi lấy kẹo đường từ trong túi ra ăn. Mạnh Nhất Minh nhìn thấy, Đó chính là số kẹo hắn đã cho Nhị Ni. Hắn nhìn Nhị Ni, thấy con bé nhìn em trai mình ăn kẹo, ánh mắt thèm thuồng đến mức đáng thương. Mau ăn đi cháu. Bà nội Nhị Ni gắp một đũa thịt xào cải trắng vào chén Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh nhìn chén cơm đó, thật sự không đành lòng ăn. Cứ ăn một chén là nhà Nhị Ni lại thiếu một chén. Hắn đặt chén đũa xuống. Cháu đã ăn cơm ở nhà rồi, cháu xin phép về. Bà nội Nhị Ni vội vã ngăn hắn lại. Đừng vội, cháu ngồi thêm chút, bà có chuyện này muốn nói với cháu. Thật vất vả mới gặp được người nhà họ Mạnh một lần. Bà lão đi thẳng vào vấn đề. Nhất Minh à, bà nghe nói cháu sắp tốt nghiệp sơ chung là có thể đi làm rồi. Cháu xem, Đại Ni nhà bà năm nay 12 tuổi. Chỉ 2-3 năm nữa là có thể gả chồng. Dừng lại, Mạnh Nhất Minh bực bội. Hắn cắt ngang lời bà ta, giọng nói đầy khó chịu. Cháu không có ý định đó. Hắn giận dữ đứng phắt dậy định bỏ đi. Bố mẹ Nhị Ni vội vàng đứng lên tiễn hắn. Bà nội Nhị Ni cũng theo ra ngoài. Nếu cháu chê Đại Ni không vừa mắt, Nhị Ni cũng được thôi. Tuy con bé còn nhỏ nhưng không sao. Cứ đính ước trước, rồi vài năm nữa là cưới được. Mạnh Nhất Minh nhanh hơn bước chân. Hắn gần như chạy trốn khỏi nhà Nhị Ni. Về đến nhà đã quá khuya. Cả nhà vẫn đang chờ hắn ăn cơm tất niên. Bố hắn cho rằng hắn chạy ra ngoài chơi bời, liền cho hắn một trận đòn đau. Vốn định Tết không đờ, á, n, hát mày. Nhưng mày quá đáng. Cả nhà phải chờ đến nỗi đồ ăn nguội hết cả rồi. Mạnh Nhất Minh không dám nói ra chuyện hắn đã đi đến nhà Nhị Ni. Nếu không thì sẽ bại lộ chuyện Nhị Ni mỗi ngày đều lén lút đến nhà hắn để kiếm miếng ăn. Cha mẹ của Mạnh Nhất Minh đi làm vào mùng 7 Tết. Bảo mẫu cũng đến nhà dọn dẹp, làm việc nhà như thường lệ. Cách chương.